Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, vườn hoa, Khương Dự, băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe ba người, kéo dài lấy băng bích. Cái này băng cốc địa hình đơn giản, không có phức tạp sơn mạch, chẳng qua là bốn phía băng sơn cùng với nội bộ hoa cỏ sông. Tất cả đều là óng ánh màu trắng. Không có còn lại hỗn tạp màu, có một ít chiết xạ hào quang, vừa xem hiểu ngay, theo lý không nên tồn tại cái gì ẩn nấp địa phương. Nhưng mà, ương loan chim bồ câu chỉ hướng nơi đây, chứng minh nơi đây một nhất định có cùng băng điệu lăng huyết mạch tương liên đồ vật. Có thể là người kia giấu ở một chỗ, có thể là người kia bị thương lưu lại đại lượng huyết dịch. Đương nhiên, cũng có thể là một cỗ thi thể. Băng điệu lăng trong nội tâm phức tạp, nàng không biết ở trước mặt gặp kết quả lúc, gặp là cái gì tâm tính, cũng không biết mẫu thân gặp đợi đến lúc cái gì. Băng trong cốc, ba người cùng một chỗ, không có dám tách ra, bởi vì này băng cốc nguy hiểm quá lớn, tùy thời khả năng xuất hiện có chút không biết nguy cơ. Chỉ có cùng một chỗ mới có thể đầy đủ an toàn ứng đối. Bọn hắn đi qua băng cốc từng khối mặt băng. Phía trên chỉ có băng hoa băng cây cỏ mảnh vụn. Chân đạp tại trên mặt băng. Có chút nhẹ giòn tiếng bước chân. Dưới chân phản chiếu ra bóng dáng. Rất rõ ràng. Khương Dự phát hiện bóng dáng của bọn hắn đều rất rõ ràng. Hãy cùng tấm gương giống nhau. Không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Bên trái lớn tiểu mỹ nữ. Băng điệu lăng ăn mặc trắng như tuyết váy dài. Tại băng trong kính. Tuyệt mỹ dáng người làm cho người ta như si mê như say sưa. Tiểu nha đầu Ngọc Nghe cũng rất có linh khí. Giống như một cái tuyết em bé. Khương Dự không khỏi vụng trộm nhìn nhiều hai mắt. Băng điệu lăng trong nội tâm có một tia sầu lo. Không có phát hiện, Ngọc Nghe tu vi còn chưa đủ. Một trong lòng người vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nhìn cái mỹ nữ đều như vậy lén lút. Cũng liền cái này chút tiền đồ nữa à. Nhớ ngày đó, cầm lấy khiêu vũ con kiến nhìn lén một ít mỹ nữ tắm rửa dũng khí đi đâu rồi. Khương Dự khoa học kỹ thuật hướng bốn phía khuếch tán. Với tư cách quân tiên phong. Một mặt là tìm kiếm trong cốc dị thường, một phương diện khác cũng là thám hiểm, vì Khương Dự bọn hắn sớm tránh cho một ít khó khăn. Mà những vật nhỏ này tác dụng, hay vẫn là không nhỏ đấy. Nói ví dụ, cái này phương hướng trong tầng băng, có địa phương một khi điểm rơi, sẽ phun ra chí hàn địa linh khí. Đem nhỏ người máy đều trực tiếp đông lạnh đã thành khối băng. Cái này đang cùng Khương Dự giống nhau người máy nổ nát băng hoa thời điểm. Là không có xuất hiện. Nhỏ người máy thám hiểm. Không thể nghi ngờ cho Khương Dự bọn hắn cung cấp một cái tương đối an toàn lộ tuyến. Lại nói thí dụ như có băng trên vách đá. Lại đột nhiên dài ra một đóa hoàn toàn mới băng hoa. Những thứ này băng hoa, có khi bắn ra vô số băng chùy, có thì là phát ra làm cho người ta kết băng phần hoa. Những vật này mục tiêu, đều là trước gây ra chúng nhỏ người máy. Khương Dự cùng băng điệu lăng tức thì thừa cơ sẽ xuất hiện băng hoa phá hư. Người máy mặc dù hư hao rồi không ít, nhưng ba người một mực không có gặp được cái gì lớn nguy hiểm mà đi. Nhưng mà cục diện rất nhanh liền thay đổi. Ngoài ý muốn đến từ chính bên kia. Cùng Khương Dự giống như đúc cái kia cái người máy. Nó một đường nổ nát tầng băng. Hủy hoại băng hoa. Băng cây cỏ. Bài trừ băng chùy. Rốt cuộc xúc động đến đi một tí cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Là băng cốc cái kia một cái sông. Mô phỏng chân thật người máy hủy hoại băng hoa bờ sông. Sông bên kia băng đã bị khu trừ xong. Nó bước lên băng hà, muốn khu trừ trên sông băng. Nhưng mà, ngay tại nó vừa đem mặt sông băng hoa khu trừ thời điểm, cái kia một mực ngưng kết sông, giờ này khắc này, chợt bắt đầu rung chuyển đứng lên. Hơn 10 căn dây lụa bình thường nước chảy, vậy mà càng ra mặt hồ, thoáng cái khổn trụ liễu người máy. Khương Dự cả kinh, vội vàng khống chế người máy đào thoát. Nhưng mà, cái kia dây lụa bình thường nước chảy, tựa như cứng rắn nhất gông xiềng, đem người máy khóa lại. Bất quá một hơi thời gian, liền đem kia kéo rơi xuống trong nước. Chỉ chốc lát sau liền biến mất. Khương Dự lông mày chăm chú nhíu lại. Hắn đối với cái này cái người máy vậy mà mất đi cảm ứng, lại cũng không cách nào khống chế. Cái này chỉ có thể nói rõ, cả cái người máy đều ở đây ngắn ngủn trong nháy mắt tê liệt. Phải biết rằng, người máy mặt ngoài thế nhưng là từ cực kỳ cứng cỏi tài liệu chế thành. Địa cảnh bên trong, tam trọng phía dưới đừng nghĩ phá phòng thủ. Chợt đấy, ngay tại Khương Dự ngây người một lúc lập tức, cái kia băng trong sông, lại là hơn 10 căn dây lụa giống nhau sáng màu trắng nước chảy hướng ba người bọn họ cuốn tới. Những thứ này nước chảy, chảy ở không trung, đi vào Khương Dự ba người trước mặt, tựa như một cái sông phân bố bên ngoài nhánh sông bình thường. Tại tràn đầy đơn giản xinh đẹp đồng thời, lại nguy cơ từ phía, người máy bị bắt xuống sông chảy, lập tức liền tê liệt. Vậy bọn họ đây, Khương Dự sẽ không cảm thấy thân thể của mình so với người máy vẫn cường tráng. Vội vàng hướng một bên một trốn, đồng thời, vạn thư thương đem ra, liên tiếp 6 kích, rơi vào dây lụa nước chảy phía trên. 3-3-3-3-3-3-3, 6 âm thanh bạo kích thanh âm, một viên đạn hủy diệt một căn dây lụa nước chảy. Óng ánh màu giọt nước băng khắp nơi, rơi trên mặt đất trên mặt băng. Một đóa nho nhỏ băng hoa bắt đầu nở rộ. Khương Dự còn chưa kịp cao hứng, đã bị nở rộ băng hoa sợ hãi kêu lên một cái. Cái kia băng hoa cánh hoa mở ra, vô số băng chùy lại bắt đầu lan tràn ra. Móa, có hết hay không rồi? Khương Dự không khỏi nói thầm mani lúc này. Thực lực của hắn ở vào yếu thế, bởi vì nhanh nhất phá băng, hắn đem tượng chân cùng hổ chảo đều đeo trên rồi người máy trên người. Mà người máy bị kéo vào rồi trong hồ, hổ chảo cùng tượng chân cũng cùng một chỗ rơi xuống hồ. Lần này giờ phút này, Khương Dự thủ đoạn công kích liền trở nên cực kỳ đơn điệu. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào cuộn cảnh, ngay tại vô số băng chùy hướng hắn kéo tới thời điểm. Một đạo cùng Khương Dự giống như đúc thân ảnh chặn băng chùy. Cái kia rõ ràng là một cái khác cái người máy. Lúc trước, mô phỏng chân thật người máy Khương Dự tổng cộng đã làm ra 3 cái. Một cái hủy ở ảo cảnh cung điện, một cái bị kéo vào rồi băng gốc trong sông. Đây là người cuối cùng rồi. Băng chùy rơi vào người máy trên người. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Người máy thân thể rất nhỏ địa chấn lay động rồi 2 cái. Nhưng tất cả đều chặn, không có chút nào vấn đề. Mà bên kia, băng điệu lăng tại cứu ngọc nghe về sau, cũng liền bề bộn ra tay trợ giúp Khương Dự. Một chút thanh kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Vô biên hàn băng từ bên trong thai nghén mà đi, vung lên một hồi hàn phong, cái kia còn dư lại nước chảy, toàn bộ đều ngưng kết thành băng, không có mất rơi trên mặt đất. Nàng từ Khương Dự chỗ đó hấp thụ kinh nghiệm, không có lại để cho sai lầm tái phạm. Ngay tại lúc đó, thân kiếm chuyển một cái, một hồi hàn quang sáng lên. Cái kia mang theo băng thuộc tính kiếm ý bắn ra, trực tiếp xuyên thấu dày đặc băng chùy, bắn vào bên trong băng hoa, chỉ nghe thấy ba ba ba trầm đục âm thanh liên tiếp. Sáu đầu nước chảy rơi xuống nước, giọt nước cũng không tính quá nhiều, cộng lại liền hơn 100 giọt, hơn nữa đều tụ tập tại một chỗ, hình thành trăm đóa băng hoa, lập tức bị băng điệu lăng phân tán hơn 100 đạo kiếm ý đánh tan, trở thành băng vụn. Khương Dự cũng nhẹ nhàng thở ra, trên người điện quang biến mất, nạp mệ thái tâm trầm tích xuống, đã không có tượng chân cùng hổ chảo hắn, mặc dù không đến mức sẽ không một chút thực lực rồi, nhưng chiến lực hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, năng lượng phát ra con đường trực tiếp thiếu đi 4 cái, xử lý vẫn còn có chút phiền toái. Cũng may băng điệu lăng dựng bắt tay, không có lại để cho Khương Dự đem ẩn giấu thủ đoạn đều xử đi ra. Băng trong sông hơn 10 đạo dây lụa nước chảy giải quyết. Nhưng mà, Khương Dự cùng băng điệu lăng nhập lại không có chút nào buông lỏng. Cái này dây lụa nước chảy rõ ràng có chứa mãnh liệt mục tiêu tính, giống như vật sống. Cùng lúc trước phấn hoa cùng băng chỉ không khác biệt, công kích hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, cái này giọt nước, từng giọt một rơi, sẽ huyễn làm băng hoa. Nếu như không là có thêm nào đó hạn chế, vừa mới, sợ là ra không chỉ trăm đóa rồi. Khương Dự kinh hãi, ý thức được, cái này xong, sợ là một cái lớn boss rồi. Đột phá đấy. Ánh mắt của hắn co rụt lại, lại là một loạt dây lụa nước chảy từ băng trong sông tuôn ra, công hướng Khương Dự ba người. Hơn nữa, số lượng trọn vẹn là trước kia gấp 2. Điều này làm cho Khương Dự rốt cuộc xác nhận, bên trong có chút có linh tính thứ đồ vật. Bởi vì là thứ 6 núi băng cốc, không thể nào là trận pháp. Vậy cũng chỉ có thể là tự nhiên chi linh. Hơn 10 đạo dây lụa nước chảy từ không trung xuyên qua, sáng bạch sắc quang mang chiết xạ chói mắt, bên trong tựa hồ có rào rào thanh âm. Ni băng điệu lăng giơ lên thanh kiếm, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nàng trên người có một cỗ băng ý hóa thành thực chất ở bên cạnh bốc hơi. Một cỗ mênh mông linh khí tại trong cơ thể nàng vận hành. Một cỗ kinh người hàn ý hướng bốn phía khuếch tán. Gặp được cái này cổ hàn ý, chung quanh băng tuyết, giờ khắc này tựa hồ cũng cam bái hạ phong rồi. Vừa mới, nàng tài phóng ra trăm đạo kiếm ý. Lúc này lại giống như một cái không có việc gì người bình thường. Lại lần nữa mở ra đại chiêu. Hơn nữa, nàng thật sự lấy ra bản lĩnh thật sự. Khương Dự có thể cảm thấy, lúc này băng điệu lăng cùng vừa rồi dường như chính là hai cái bộ dạng. Hắn còn nhớ rõ, tại Nam Vực thí luyện lần thứ nhất đụng phải băng điệu lăng thời điểm. Khi đó nàng, phong thải tuyệt nhân, một kiếm đóng băng, liền hỏa diễm đều hãm sâu tại hàn băng, bị động lại ở. Cái kia hỏa linh không hề có lực hoàn thủ, 3 ngày sau băng hỏa tan tài có thể thoát khốn, mà bây giờ, băng điệu lăng hiển nhiên mạnh hơn. Theo lý thuyết, thực lực cường đại đến loại trình độ này, nàng có lẽ sớm đã đột phá địa cảnh rồi, nhưng vẫn tại ý cảnh đỉnh phong. Có thể nói, không cân nhắc Khương Dự cùng Ngọc Nghê, tại đây thứ 6 núi. Nàng tu vi là thấp nhất đấy, nhưng thực lực nhưng là mạnh nhất. Băng điệu lăng thân hình khẽ động, cái kia hàn ý cũng tùy theo mà động, mắt thường có thể thấy được thanh kiếm hướng về phía trước mà đi, thẳng quét về phía cái kia băng hà trong dây lụa nước chảy xuất hiện địa phương. Diệt địch, tự nhiên muốn trước diệt kia ngọn nguồn. Băng điệu lăng thanh kiếm mặt ngoài đã bao trùm tầng một băng, giống như băng kiếm bình thường. Chung quanh hàn ý kinh người, những cái kia dây lụa nước chảy còn không có tới gần nàng, liền hóa thành băng điêu. Sau đó, băng điệu lăng một kiếm này, hung hăng đất quét về phía này trong sông. Theo kiếm ra, bên người nàng ngập trời hàn khí cũng theo sát mà ra. Giống như Vân Dũng, sáp nhập vào một kiếm này bên trong. Băng hàn màu kiếm quang, tại thời khắc này hội tụ mà thành. Như vậy một kiếm, nguyên bản tại đây băng trong cốc. Nên rất không ngờ, nơi đây vốn là thiên nhiên cực hàn chi địa. Tại chỗ như thế, khoe khoang hàn ý, tựa hồ là một cái cực kỳ không lý trí sự tình. Nhưng mà, chính là như vậy một kiếm, hàn ý đã lấn át băng cốc, rơi vào băng trong sông. Kiếm quang tán loạn, hóa thành sương mù dày đặc bình thường hàn khí. Đối với băng hà bao trùm hạ xuống, tất cả hàn ý, tại lâm vào băng hà trong nháy mắt. Phảng phất có ánh mắt bình thường, tại dưới sông, tìm kiếm lấy mục tiêu, ngay sau đó, tựa hồ phát hiện cái gì, hàn ý lần nữa hội tụ, chen chúc tới, đánh úp về phía nơi nào đó, sắc bén màu lạnh kiếm quang lần nữa tại dưới sông xuất hiện. Cái này là băng điệu lăng đối với hàn ý cùng kiếm ý khống chế, nhất niệm chuyển đổi. Hàn ý tức là kiếm ý tức là hàn ý. Chỉ chốc lát sau, trên sông, hai khối băng điêu lơ lửng ở mà bắt đầu. Khương Dự mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cái kia hai khối băng điêu, đều có một cái chỉnh tề mặt cắt. Hiển nhiên là bị kiếm quang chặt đứt đấy, chia làm hai bộ phận. Mỗi một bộ phận, đều trông rất sống động. Hiện ra thẩm thấu băng tinh màu, đây không phải băng điệu lăng hàn ý tạo thành, mà là, bản thân chính là một cái từ băng hóa thành sinh vật. Tựa như cái kia băng hoa băng cây cỏ giống nhau, đem hai khối băng điêu hợp lại nhìn, cái này dĩ nhiên là một cái cùng loại với sứa đồ vật. Cây nấm giống nhau lão đại, phía dưới tất cả đều là băng tinh màu râu dài. Cũng chính là dây lụa nước chảy. Khương Dự sợ hãi thán phục. Hắn sớm nên nghĩ đến đấy. Đại thế giới không thiếu cái lạ. Nơi đây đã có băng hóa thành hoa cỏ. Có chút băng hóa thành tiểu động vật gì gì đó. Cũng chẳng có gì lạ. Ngay tại Khương Dự nghĩ đến. Cái này băng hà bên trong sinh vật giải quyết xong thời điểm. Một hồi cực lớn sóng hoa tiếng vang lên, chỉ thấy băng trong sông, một đầu dài sợi râu cá chép, vậy mà nhảy ra mặt nước, như cũ là toàn thân thẩm thấu, hiện ra băng tinh màu. Cái này cá chép, ước chừng dài 2 mét, miệng hai bên râu dài, càng là vượt qua thân dài gấp 2, tại sau lưng thật dài kéo lấy, vây cá dài. Có một tia móng vuốt hình, đuôi cá có thu nạp xu thế, một đôi mắt lớn nhỏ cỡ nắm tay, sáng tinh sắc vẩy cá, mỗi một mảnh đều rất lớn, phía trên có phiền phức hoa văn, như tuyết hoa giống như băng sơn, nó tại nhảy ra mặt nước ngắn ngủn lập tức, lại rơi trong sông, nhưng mà, ở nơi này ngắn ngủn trong nháy mắt. Rồi lại đủ để Khương Dự thấy rõ ánh mắt của nó. Bên trong có phẫn nộ, lạnh lùng, sát ý. Nó đã có 10 phần linh tính, đang từ từ hóa thành băng long. Đã thấy làm bạn chính mình trăm ngàn năm đồng bào bị giết. Lần đầu ra đời nào đó tên là sát niệm đồ vật. Cái này thẩm thấu cá chép, tại trong sông bơi qua bơi lại. Từng đợt sóng hoa bị nó xoáy lên, chỉ thấy cái này sóng hoa càng cuốn càng lớn, càng cuốn càng cao, chỉ chốc lát sau, cả đầu băng trong cốc dòng sông, đều tại nó bắt đầu khởi động bên trong hoạt đứng lên. Dần dần thụ kia khống chế, trong lúc có sóng hoa giọt nước nhỏ xuống tại bên cạnh bờ, nhiều đóa băng hoa ven bờ sinh trưởng. Lớn lên cực kỳ xăm xuê, lẫn nhau vây quanh, một đóa lần lượt một đóa. Giờ khắc này, dường như xinh đẹp nhất phức tạp băng điêu tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều không có chút nào tâm tình đi thưởng thức những thứ này. Chính là nghịch ngợm Ngọc Nghê đều khẩn trương hề hề. Đây là một cái sông Long Vương a, cả đầu băng hà đều bị hắn khống chế. Khương Dự lúc này mới biết rõ, hình thành băng hoa chính là sông nước này. Lúc trước cái kia sứa hình dáng sinh vật chạm tay bị phá hư, cũng là dính chặt ở phía trên giọt nước rơi xuống nước, tài hình thành băng hoa. Bằng không thì, dùng chạm tay thể tích, không có khả năng mới chỉ có một chút như vậy. Vô số băng hoa vây quanh băng hà tại hướng hai bên tản ra. Rõ ràng giống như vậy băng điêu, nhưng lại có hoa nhi bình thường mềm dẻo. Tại túm tụm, rễ cây phát sinh uốn lượn. Hoa này, tất cả đều là trắng tinh sắc. Thật giống như cái này sông Long Vương tại thương tiếc chết đi đồng bạn. Nhưng mà, Khương Dự bọn hắn biết rõ, đây mới là băng gốc chính thức lớn nguy cơ. Cái này băng hoa số lượng, là băng điệu lăng các nàng lần đầu tiến vào băng cốc thời điểm. Vốn có băng hoa nhiều ít gấp bội, ít nhất là hơn 10 hơn trăm lần a, mà lúc trước 1%, liền dồn ép Tần gia tiểu công tử bọn hắn liên tục lui lại. Cảm thấy không có mạo hiểm nữa cần phải. Khương Dự cùng băng điệu lăng càng là tiêu phí lớn tinh lực tài dần dần phá băng. Cái này thật đúng là đắc tội một cái lợi hại chủ nhân. Khương Dự không khỏi lau đem mồ hôi lạnh. Lần này giờ phút này, băng hoa vẫn đang điên cuồng hướng ra phía ngoài sinh trưởng. Nước sông đã xâm nhập dưới chân tầng băng, gieo xuống rồi hạt giống. Chỉ chốc lát sau, cái này băng cốc đã bị óng ánh màu trắng băng hoa bao trùm mani dưới chân. Đã không còn là băng đấy, mà là một cái vườn hoa, băng tinh màu vườn hoa. Hết chương.